cùng nhau đến khi bạc đầu. Dù mai sau nhiều điều làm ta lo âu. Yes I know, yes I know. Dẫu anh không là chàng hoàng tử mà em đang say, chỉ là gian đơn thôi như hình hài anh ngóng ngay. Anh vẫn muốn quỳ gối trước nàng công chúa đẹp nhất đêm nay. Điều anh muốn là luôn thấy em cười, chẳng cần phải lo lắng vì anh ở đây rồi. Để anh che chở em hết quãng đường ngày sau nhé. Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời, cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi mãi không rời. Và con tim cùng chung một nhịp khi ta có đôi. Ngày hôm nay tuyệt vời nhất trên đời, vì là ngày đầu tiên mà ta có nhau rồi. Và từ nay về sau sống chung trong một thế giới. Ơi có

tay mà em chưa nói ra. Anh cũng đã biết từ lâu, chỉ sợ điều đó xảy ra. Tại sao bao nhiêu cố gắng cũng chẳng thể làm em như xưa. Giờ những quan tâm từ anh sao thấy dư thừa. Tại sao anh lòng đau nhưng chẳng buồn, vẫn luôn tỏ ra mình vui mà dù anh đang rất buồn. Tình yêu đâu ai biết trước một ngày bye. vòng lúc thoát ra chẳng ngờ. Giờ đây em ở trong tay em cầm một ly thuốc quen, quên hết ký ức vui buồn mà mình cũng xây đắp lên. Một người từng mua sắm tên lệ giờ lại nhắm mắt quên. Người dẫn em đến thiên đường và rồi là trói giữa em. Đêm nay em không ở trong club. Tự hỏi lòng cuộc đời đơn côi có buồn

anh vẫn

Cho ai kể từ khi anh có em mùa thu. trôi qua, người đã khác xa thật nhiều. Anh nghe tiếng lá rơi không còn em nữa. Và mùa thu đến anh không còn em nữa. Có lẽ nào em vội quên đi và có lẽ nào em đưa mùa thu đi. Có lẽ nào mùa thu chẳng còn lại. Dối thôi, mình ngược nhau rồi ta.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.